Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 39 Thủy Quân. Ân, Ngao Thịnh gật đầu nhìn Quan Khế, cười nói tốt lắm, vậy cứ để Nguyệt Vương lo giải quyết chuyện tề tán này đi. Nói đến đây, Ngao Thịnh giả bộ lơ đãng liếc mắt về phía Vương Trung Nghĩa. Vương Trung Nghĩa tròn mắt sửng sốt, Tống Hiểu thấy vậy vội vàng quay sang nháy mắt ra hiệu với gã. Chí ít Vương Trung Nghĩa về mặt này còn có chút nhanh nhạy, hẳn Tống Hiểu đang muốn gã tham gia một chân a. Nghĩ vậy liền chạy ra khỏi hàng, nói, Hoàng thượng, ta cũng muốn đi. Ngao Thịnh mỉm cười, gật đầu nói, được, vậy Khanh cũng cùng đi. Hảo hảo phối hợp cùng Nguyệt Vương, đừng có gây rối a. Ai, sao có thể như vậy a? Vương Trung Nghĩa tươi cười hớn hớ, đều là người một nhà cả. Nói xong quay sang cười ngây ngô lấy lòng Nguyệt Vương. Nguyệt Vương cũng khẽ mỉm cười với gã, không nói gì. Nếu đã thương lượng xong rồi thì cho chuyện tề tán vào chiều đi. Ngao Thịnh quay sang nói với Văn Đạt, chấm muốn xem hắn có biện pháp nào có thể đánh thắng thủy quân của Tề Soán Thiên. Văn Đạt gật gật đầu, hướng về cửa điện hô to tuyên tề tán tấn kiến. Không lâu sau, mọi người liền thấy tề tán thong dong bước vào Kim Loan điện. Hắn cúi người hành lễ với Ngao Thịnh, cử chỉ bình tĩnh không nhanh không chậm. Mặt Tây Nhung đứng một bên quan sát, vuốt râu âm thầm đánh giá người này nhất định không phải kẻ phàm phu. Nếu hắn thật tình quy thuận, kia cũng có thể xem như là chuyện tốt. Ngao Thịnh gật đầu, khách khách khí khí bảo tề tán bình thân, nói tề tán, chẳng hay ngươi đã nghĩ được biện pháp nào tốt chưa? Hồi bẩm Hoàng thượng. Tề tán hoàn lễ với Ngao Thịnh, biện pháp đã nghĩ hảo. Ân, Ngao Thịnh vừa lòng gật gật đầu, vậy nói thử chấm nghe. Tề tán cân nhắc một hồi, sau lên tiếng, khởi bẩm Hoàng thượng, biện pháp không khó. Ta cho một nhóm binh mã đi khiêu chiến với quân của Tề Soán Thiên. Tìm cách dẫn dụ nhân mã của ông ta tiến vào nội hải, tốt nhất là vào gần đất liền. Sau đó chúng ta cho quân chặn mọi đường lui, chỉ cần kéo được đám thủy quân kia lên bờ, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Tề tán đem một lời nói hết, thần tử bốn phía nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, lặng im không ý kiến. Quan Khế đứng một bên nhìn hắn đầy dò xét, hỏi, Tề công tử, phương pháp này không tồi. Nhưng làm thế nào mới dụ được Tề Soán Thiên tới gần đất liền? Tề tán liếc mắt nhìn Quan Khế một cái, quay sang nói với Ngao Thịnh. Hồi bẩm Hoàng thượng, thảo dân có biện pháp, nhưng không thể nói. Ngao Thịnh nhớn mày, hỏi, vì sao không thể nói? Không dám dối gạt thánh thượng. Tề tán mỉm cười, trong triều đình có gian tế thông đồng với thủy trại của Tề Soán Thiên. Lời vừa nói ra, đám quần thần lâm vào cảnh trầm mặc, trong chốc lát liền ồ lên. Khóe miệng Ngao Thịnh khẽ nhích, đưa mắt liếc sang Tương Thanh. Chỉ thấy Tương Thanh ngồi phía sau đang nhíu mày nhìn qua khe hở trên bình phong quan sát đại điện. Y hơi dướn người về phía trước, một tay vịn lên ngọc thai. Nhìn dáng người y hơi nghiêng trông gầy gầy mảnh khảnh, Ngao Thịnh cơ hồ không thể khống chế chính mình được nữa. Lại nghĩ đến làn da màu mật cùng thắt lưng tiêm gầy của Tương Thanh tối hôm qua, hắn bất giác cảm thấy miệng khô lưỡi khô rồi. Lúc Tương Thanh nghe thấy tề tán nói trong triều có gian tế thì thoáng giật mình. Y dò xét nhìn biểu tình trên mặt quần thần, có chút nghi hoặc, quay đầu lại. muốn xem nét mặt Ngao Thình thế nào. Lại không nghĩ hắn đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt. Tương Thanh ngây người cùng Ngao Thịnh bốn mắt nhìn nhau. Ngao Thịnh khẽ cười, trong lòng ảo não không thôi, thật muốn hôn ý quá. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh lại bắt đầu ngẩn ngơ xuất hồn. Có chút bất đắc dĩ. Tự hỏi hoàng đế kiểu gì lên triều lại ngồi thần người ra như vậy chứ. Nghĩ thế, y bèn nhấc chân đạp nhẹ cho hắn một cái. Ngao Thịnh bị đạp liền giật nảy người. Hồi phục tinh thần. Ho khan một tiếng. Điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hỏi Tề Tán. Có loại sự tình này sao? Vậy ngươi nói xem ai là gian tế? Tề Tán thành thật lắc đầu, thảo dân không biết. Bên cạnh đó, vài vị đại thần đã tỏ vẻ bất mãn ra mặt. Lớn tiếng. Không có chứng cứ rõ ràng mà dám ăn nói bừa bãi. Phải chăng Tề công tử đang cố ý gây xích mích nội bộ quân thần Thịnh Thanh chúng ta? Chúng thần đều gật đầu, cảm thấy người kia nói rất có lý, liền quay sang chất vấn Tề Tán. Tề Tán nghe vậy lại chỉ mỉm cười không nói. Tương Thanh lánh mắt quan sát, đột nhiên cảm thấy những lời Vương Trung Nghĩa nói ra rất có đạo lý. Tề Tán kia sống cũng thật không dễ dàng. Còn trẻ như vậy đã phải dẫn thân xâm nhập địch quốc. Mặc kệ mục đích của hắn là gì cũng đều bị hiểm nguy vây khốn. Không những thế còn phải hứng lấy bao lời nhục mạ. Giống như hiện tại, cả đám trọng thần quyền cao chức lớn xúm lại, làm khó một tiểu tử mới hơn 20 tuổi. Nếu hôm nay đổi lại là Tương Thanh đứng ở vị trí đó, nhất định y đã xoay người bỏ đi luôn rồi. Nhưng Tề Tán lại không làm vậy. Chỉ đứng im mỉm cười tỏ ra không có việc gì. Bởi vì người đưa hắn đến đây là cha hắn. Ngao Thịnh liếc nhìn Tương Thanh một cái. Bất đắc dĩ cười cười. Khoát tay với chúng quần thần. Hỏi Tề Tán. Tề Tán. Nói vậy là ngươi có chứng cứ sao? Nếu có, chấm sẽ trọng thưởng, bằng không sẽ nghiêm phạt hình trưởng. Tề Tán có chút ngỡ ngàng, dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Vừa rồi hắn nói, nếu không có căn cứ sẽ nghiêm phạt bằng hình trưởng, lại không hề có ý muốn bảo sẽ chém đầu. Này là ý tứ gì? Sao thái độ thân thiết giống như nói chuyện với cận thần vậy a? Quần thần lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng. Mấy người này vốn giỏi sát ngôn quan sắc. Ăn nói luôn biết so đo trước sau. Vì thế đều chắc mẩm trong lòng Ngao Thịnh hẳn là đã có đối sách riêng. Nếu đã là vậy thì tốt nhất đừng nên nhiều lời để tránh rước họa vào thân. Này không phải là chuyện giỡn chơi đâu a. Thảo dân có bằng chứng. Tề Tán cười nói. Tuy rằng thảo dân chưa từng tận mắt nhìn thấy gian tế, nhưng lại thường xuyên thấy hắn cùng cha thảo dân dùng bộ câu trao đổi thư tín. Tỉ như một tháng trước, Thanh phu tử dẫn giải giã Lũng Kỳ trở về Nhạc Đô. Hay là chuyện Thanh phu tử ngủ lại tại biệt viện trong hoàng cung. Còn có việc Hổ Vương cùng giã Lũng Kỳ bị Vương Hy thu phục, chấp nhận quy hàng. Sau đó dâng tặng hoàng thượng một con bạch hổ. Lúc Thanh phu tử trấn hổ còn làm gãy long án. Quần thần ai nấy nghe xong đều hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử Tề Tán này là đang cố tình hay vô ý? Sao nói câu nào cũng nhắc tới Thanh phu tử vậy a? Như thế khác nào đánh thẳng vào tâm can hoàng thượng. Quả nhiên, sắc mặt Ngao Thịnh từ khi nghe xong càng lúc càng âm trầm lãnh liệt. Tóm lại là chuyện gì cũng không thiếu. Tề Tán khôn khéo dừng lời, lại tinh tế liếc nhìn Ngao Thịnh, nói thảo dân không thể nhất nhất đều kể ra được. Ngao Thịnh khẽ gật đầu, nhíu mày, hỏi như vậy chấm tạm thời sẽ không hỏi về biện pháp đối phó nữa. Giờ thì ngươi muốn bao nhiêu người? Hồi bẩm hoàng thượng, theo như lời ngài nói với thảo dân hôm qua, khoảng chừng 2-3 vạn quân là đủ. Tề Tán thi lễ trả lời. Nguyệt Vương Quan Khế đứng một bên có chút bàng hoàng, quay sang nhìn Ngao Thịnh. Ý tứ vừa rồi của Tề Tán, vậy là Ngao Thịnh đã sớm nghĩ tới 3 vạn quân của hắn. Ngao Thịnh đưa mắt trao đổi cùng Tương Thanh. Lời này của Tề Tán cũng thật là cơ linh vi diệu, bất quá hắn nói vậy là có mục đích gì? Hắn là đang muốn nhắc nhở Ngao Thịnh hay muốn ám chỉ Quan Khế, thật làm cho người ta phải cân nhắc suy tính. Ngao Thịnh cảm thấy buổi thiết triều hôm nay thu được hiệu quả ngoài dự liệu. Thật không tệ. Vì vậy liền gật đầu. Hỏi. Ngươi còn cần thêm gì nữa không? Tề Tán ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng, thảo dân còn muốn mượn một người bên cạnh hoàng thượng. Ngao Thịnh cười cười, người bên cạnh chấm cũng không nhiều, ngươi muốn mượn ai? Thảo dân muốn mượn Thanh Phu Tử. Tề Tán vừa dứt lời, dưới đại điện khẽ vang lên tiếng xoát xoát. Thì ra chúng thần ai nấy đều hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng thầm than Tề Tán, ngươi to gan thật a. Ngao Thịnh vậy mà trên mặt bất động thanh sắc. Chỉ cau mày nhìn Tề Tán. Hỏi. Ngươi muốn mượn Thanh Phu Tử của chấm làm gì? Tương Thanh trên mặt hơi ửng đỏ. Trừng mắt liếc Ngao Thịnh một cái. Thầm mắng. Ngươi còn không chịu nói chuyện tử tế. Cái gì mà Thanh Phu Tử của chấm a? Tề Tán vừa định lên tiếng. Lại nghe thấy Ngao Thịnh trầm giọng nói. Bên cạnh chấm người nào cũng có thể mượn. Duy chỉ có Thanh Phu Tử là không được. Ngươi muốn mượn người chính là tự mình chấp nhận phiêu lưu. Nếu như lý do ngươi đưa ra không khiến chấm hài lòng, hình phạt sẽ không phải là hình trượng nữa, mà là chém đầu. Nét mặt Tề Tán thoáng chốc trở nên cứng đờ. Hắn khẽ hít sâu một hơi, khôi phục biểu tình. Thầm nghĩ, sớm đã biết rằng hôm nay Ngao Thịnh chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Cho dù có là mạo hiểm cũng phải thử một phen. Vì vậy hắn thận trọng đáp. Lý do đơn giản. Mượn Thanh Phu Tử là vì muốn có lợi cho chiến sự. Có lợi cho hoàng thượng. Có lợi cho thảo dân. Hơn nữa hẳn là Thanh Phu Tử cũng muốn cùng đi. Nói xong, hắn liền bất động đứng tại chỗ, chờ Ngao Thịnh trả lời. Ngao Thịnh quan sát sắc mặt Tề Tán một lúc rồi lại quay sang liếc nhìn Tương Thanh. Chỉ thấy y cũng đang nhìn mình. Nhẹ nhàng gật đầu. Ngao Thịnh bất đắc dĩ thở dài. Ra điều kiện được rồi, cho ngươi mượn mỗi ngày một canh giờ. Tề Tán giờ khóc giờ cười, dương mắt nhìn Ngao Thịnh, tâm nói thật là nhỏ mọn a. Ngao Thịnh nghĩ nghĩ một hồi, lại bổ sung, chấm cũng cảm thấy rất có hứng thú với kế hoạch tập do thủy binh. Không bằng như vậy đi, mỗi ngày chấm sẽ đến chỗ ngươi một canh giờ để xem xét. Văn võ quần thần dưới triều nỗ lực nín cười. Hoàng thượng nói vậy, khác nào ý bảo Tương Thanh ở đâu là người ở đó. Cái này mà cũng tính là cho mượn a. Ngao Thịnh nói xong liền phất tay ra hiệu cho Văn Đạt. Văn Đạt hiểu ý, cao giọng hô to, bãi triều. Ngao Thịnh lập tức đứng dậy kéo Tương Thanh ra khỏi Kim Loan Điện. Chúng quần thần cũng đều tản đi. Tề Tán lúc này rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay lau mồ hôi. Thầm nhủ. Ngao Thịnh này thật biết cách dọa người mà. Còn đang nghĩ ngợi. Chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai. Tề Tán cả kinh giật nảy người, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Vương Trung Nghĩa. Ui, ba chúng ta cùng nhau thao luyện thủy quân phải không? Vương Trung Nghĩa hỏi Tề Tán. Sau đó lại quay sang nhìn Nguyệt Vương Quan Khế. Quan Khế mỉm cười, nói, Vương Tướng Quân, không phải là ba chúng ta cùng nhau luyện. Là Tề công tử thao luyện nhân mã, bài binh bố trận, còn chúng ta chỉ đứng xem mà thôi. Này là có ý gì a? Vương Trung Nghĩa bất mãn bĩu môi, loại chuyện này cả đám cùng làm mới vui chứ. Còn chưa nói xong, ngẩng mặt lên thì thấy Tống Hiểu đang rời khỏi đại điện. Thế là gã lập tức bỏ hai người qua một bên, vội vã đuổi theo. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại nói, ta về chén một bữa cơm, tới Lạc Hà khẩu gặp nhau sau vậy. Nói xong liền hớn hở chạy theo Tống Hiểu ra về. Trung Nghĩa, gã vừa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Diệp Vô Quy gọi giật lại. Đại ca Vương Trung Nghĩa và Tống Hiểu cùng bước tới bên Diệp Vô Quy, theo hắn rẽ vào một căn phòng bí mật trong viện. Diệp học sĩ, có chuyện? Tống Hiểu hỏi. Nga, Tống Nguyên Soái. Diệp Vô Quy thi lễ với Tống Hiểu, sau đó nói, ta muốn dặn dò Trung Nghĩa một chút, bảo hắn cẩn thận đề phòng Tề Tán và Nguyệt Vương. Ân, Tống Hiểu nghe vậy cũng gật gật đầu, nói với Vương Trung Nghĩa, Hoàng thượng cho ngươi đi theo là muốn cho hai người kia không đề phòng một tên ngốc tử như ngươi. Khả lại muốn ngươi quan sát xem bọn họ có vấn đề gì hay không. Mặt khác, chúng ta đã biết không ít sự tình, ngươi nên hảo hảo giữ bí mật, một chữ cũng không được nói ra, bằng không ta sẽ xử lý ngươi theo đúng quân pháp. Vương Trung Nghĩa sờ sờ cổ, nói, hai ngươi cho ta là đầu ngốc sao? Yên tâm, ta sẽ đi theo thanh phu tử, ít nghe ít thấy, muốn nói bậy bạ cũng không được, phải không? Tống Hiểu cùng Diệp Vô Quy đưa mắt nhìn nhau, vừa lòng gật đầu. Quan Khế sao lại muốn nhúng tay vào chiến sự lần này? A Ngao Thịnh bước ra khỏi Kim Loan Điện, vừa đi vừa hỏi Tương Thanh. Tương Thanh trầm tư một hồi, hỏi lại hắn. Năm đó, khi ngươi tranh vương vị, Quan Khế tựa hồ không hề có ý muốn chúng ta hỗ trợ ngươi. Ta còn tưởng quan hệ của hai người không tốt. Ngao Thịnh khẽ gật đầu, nói, không phải không tốt, là không có quan hệ mới đúng. Khi ấy, ta là thái tử, còn hắn chỉ là một tiểu vương gia. Sau đó, hắn theo toàn gia dọn ra khỏi Nhạc Đô. Đến khi lớn lên, hắn ứng thí và thi đỗ võ khoa. Rồi từ đó đóng quân tại Lạc Hà khẩu, cả ngày mất tung mất tích. Đến tột cùng ta cũng không biết sao hắn lại như vậy. Rồi khi ta đăng cơ, thân thích xung quanh cũng chỉ còn hắn. Vậy nên mới phong hào Nguyệt Vương. Thực chất cũng chỉ là hữu danh vô thực. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Tương Thanh hỏi. So với ta lớn hơn khoảng 4-5 tuổi gì đó. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngao Thịnh lại nói, bất quá, hình như trước đây ta đã từng thấy hắn hay cùng Thần Quý chơi đùa. Thần Quý? Tương Thanh kinh hãi hỏi, thật sao? Ngao Thịnh cười khổ một chút, nói, ta từ trên mái hiên trong lãnh cung nhìn ra, thấy hai người bọn họ chạy nhảy chơi đùa trong ngự hoa viên. Phía sau là một đám hạ nhân. Sau đó, mẫu thân nói cho ta biết, đứa trẻ trông có vẻ gầy gò ốm yếu là Thần Quý, còn đứa kia hình như tên là Quan Khế. Bất quá lúc ấy ngoại trừ tên Thần Quý, ta chẳng để ý tới tên người khác. Tương Thanh nhíu mày, nói, ta đi theo Tề Tán cũng tốt. Vừa lúc có thể xem tên Quan Khế kia có tâm địa giảo hoạt gì không. Ngao Thịnh điềm nhiên mỉm cười, Thanh ta cũng đi. Tương Thanh nhìn hắn. Bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi cùng đi, bọn họ chỉ thêm cảnh giác. Lúc đó thì còn thám thính được gì nữa. Chính là. Ngao Thịnh ngập ngừng một hồi, vòng tay ôm lấy Tương Thanh, ta không muốn rời xa ngươi, một canh giờ cũng không muốn. Biết vậy vừa nãy trên chiều, ta đáp ứng Tề Tán chỉ được mượn nửa canh giờ thôi. Tương Thanh bị hắn ôm chặt đến suýt ngạt thở, vội đẩy Ngao Thịnh ra, nói, ngươi còn muốn nháo nữa. Mấy ngày này tốt nhất là nên đến chỗ Tống Hiểu học hỏi cách duyệt binh và thủy chiến đi. Còn nữa, đi tìm Quý Tư hảo hảo bàn bạc nghiên cứu chiến thuật, đừng để đến lúc ra trận lại trở tay không kịp. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh buông một câu cợt nhả, Thanh, ngươi rất là có khí phách của một hoàng hậu a. Tương Thanh nghe xong thì phát giận, trừng mắt liếc Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vội nắm lấy tay y, năn nỉ Thanh. Vậy tối nay ngươi cho ta làm nốt chuyện hôm qua được không? Gương mặt Tương Thanh thoáng chốc đỏ bừng, cắn răng nén giận, hung hăng đẩy Ngao Thịnh ra rồi xoay người bỏ đi. Ngao Thịnh ở phía sau hô to, Thanh cùng nhau ăn cơm rồi đi. Thấy Tương Thanh một mực không thèm để ý đến hắn mà cứ như vậy bước đi. Ngao Thịnh càng gào to hơn. Ta sẽ canh chừng thời gian a. Hiện tại bắt đầu tính giờ, chỉ có một canh giờ thôi đó. Hết một canh giờ ta sẽ cho người tới đón ngươi. Tương Thanh ôm tai không nghe, xoay người bỏ chạy. Ngao Thịnh vội phân phó bốn ảnh vệ đuổi theo. Sau đó mới sổ xỉu quay về thư phòng giải quyết đống tấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz, chương đã chất cao như núi. Đi đến trước cửa thì gặp bọn Diệp Vô Quy đang đứng chờ. Ngao Thịnh gật gật đầu. Tới vừa đúng lúc a. Mau canh thời gian cho chấm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tương Thanh tùy tiện dùng cho xong bữa, sau đó dẫn đầu kỵ mã tới Lạc Hà Khẩu. Lạc Hà Khẩu nằm ở phía đông nam Nhạc Đô, gần với Nha Châu Phủ. Thương thuyền lui tới đây phần lớn đều là thuyền hàng chở muối. Tiền triều, nơi này thường bị hải khấu tác loạn. Bất quá sau này Viên Lạc điều binh mã thiết lập thủy quân, đem hải khấu ở đây dẹp sạch, khôi phục trật tự và bình yên cho Lạc Hà Khẩu. Vậy nên những năm gần đây, nơi này phát triển ngày càng phồn thịnh. Tương Thanh tới Lạc Hà Khẩu đứng bên ngoài nhìn về phía quân doanh. Thủy quân nhìn thấy kim bài y đeo bên hông thì không dám ngăn trở, để cho y tiến vào thủy trại. Quân trại này đương nhiên không thể sánh bằng thủy trại hùng vĩ xa hoa mà Ngao Thịnh bí mật xây dựng sau núi. Chỉ có vài chục chiến thuyền cỡ nhỏ cùng một số ít binh lính. Đám binh sĩ ở đây cũng chẳng có mấy tinh thần, thao luyện đều là uể oải qua loa cho xong. Tương Thanh qua lại vòng vo vài vòng trong quân doanh, không phát hiện thấy cái gì dị thường. Trong lòng y có chút khó hiểu buồn bực, Quan Khế kia hình như đối với đám thủy quân này cũng chẳng mấy quan tâm. Còn đang mông lung nghĩ ngợi, chợt nghe xa xa có tiếng người cười nói, để Thanh phu tử chê cười rồi. Tương Thanh quay lại thì thấy Quan Khế đang đi tới. Cúi đầu chào y. Ta là kẻ vô dụng. Đám thủy quân này lâu ngày không có ai quản, cũng vô dụng theo ta mất rồi. Tương Thanh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, lâu nay không có chiến sự, thao luyện chậm trễ cũng là chuyện thường. Dù sao bọn họ chuyên về trưởng quản thủy vận, không phải chiến thuyền chính quy. Quan Khế khẽ nhíu mày. Trước kia hắn đã từng gặp Tương Thanh, lần nào cũng thấy y đi cùng Ngao Thịnh, bất qua chưa một lần giáp mặt trò chuyện. Đã sớm nghe người ta nói qua thái độ làm người của y lãnh đạm lạnh nhạt, chẳng mấy khi gần gũi với ai. Hôm nay gặp mặt quả là y như lời đồn. Phu tử đã dùng bữa trưa quan khế hỏi. Đã dùng. Tương Thanh gật đầu bước tới bên cạnh một thủy binh đang ngồi bệnh hài, cất giọng hỏi, huynh đang bệnh hài rơm sao? Ân, thủy binh kia không biết thanh niên trẻ tuổi nhã nhặn tuấn tú này là ai, phỏng chừng là một quan viên mới tới đi. Vì vậy liền gật gật đầu, đứng dậy cung kính trả lời. Tương Thanh cầm đôi hài rơm kỳ lạ kia lên ngắm nghía một hồi, hiếu kỳ hỏi, vì sao hình dáng lại kỳ lạ như vậy? Lúc đi đường chẳng phải sẽ rất vướng chân hay sao? Hài để trên thuyền khác với hài để đi trên mặt đất. Lúc này, chợt nghe thấy có tiếng người vang lên phía sau. Tương Thanh và Quan Khế quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Tề Tán cùng Vương Trung Nghĩa đang đi tới. Người vừa rồi lên tiếng chính là Tề Tán. Hắn bước tới. Cầm đôi hài rơm lên nhìn nhìn. Sau đó quay sang cười nói với Tương Thanh. Phu tử. Loại hài này dùng để mang trên thuyền. Sẽ không bị trượt. Tương Thanh khẽ gật đầu thầm nghĩ thủy binh so với nhân mã bộ binh thật là khác nhau rất nhiều a. Vương Trung Nghĩa vốn có hảo cảm với Tương Thanh. Nhìn thấy y liền bước tới bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Phu tử. Ăn cơm chưa? Ta có mang theo gà quay. Lát nữa chúng ta cùng uống rượu a. Tương Thanh mỉm cười gật gật đầu. Quan Khế cùng Tề Tán nhất thời xứng người. Lần đầu tiên bọn họ thấy Tương Thanh mỉm cười. Trong lòng bỗng có chút sáng tỏ, trang trách Ngao Thịnh lại si mê y đến như vậy. Người này bình thường vẻ mặt lạnh như băng. Vậy mà khi cười lên lại đem đến cảm giác ấm áp kỳ lạ. Khiến cho người ta cảm nhận được sự ôn hòa đến khó tả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 40 thí tham. Tề Tán ngỏ ý yêu cầu Quan Khế tập trung binh mã. Quan Khế thế nhưng lại đem binh phù đưa cho hắn. Cười ngượng. Tề công tử cứ tùy nghi sai xử. Ta đối với mấy chuyện điều binh phái mã này rốt đặc cán mai. Chỉ là thuần túy đến xem náo nhiệt thôi. Tề Tán cầm lấy binh phù có chút khó xử. Vương Trung Nghĩa đứng bên cạnh vươn tay giật lấy. Cao giọng nói. Ai nhỉ? Các người còn tỏ ra nhã nhặn khách khí làm gì? Để đó cho ta. Nói xong liền quay về phía đám thủy quân. Quát to. Ai? Ta nói tên nào cầm đầu đám này mau lăn ra đây cho lão tử. mấy người còn lại thì xếp hàng ngay ngắn, đứng thành từng đội A. Đám thủy quân hai mặt nhìn nhau, sau đó vội vàng xách kiếm chạy tới tập hợp. Tề Tán bước xuống thao trường kiểm quân. Tương Thanh định bước theo hắn lại nghe thấy Quan Khế lên tiếng ngăn lại. Phu tử, chúng ta ra doanh trướng ngoài thao trường ngồi uống chén trà đi. Chỗ này nắng quá a. Tương Thanh nhìn hắn một hồi mới gật đầu, lên tiếng đáp ứng, hảo. Ngao Thịnh tựa vào long án, dùng tốc độ nhanh nhất đem cả đống tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương giải quyết cho bằng sạch. Xong xuôi liền ngẩng đầu nhìn đám người quý tư vẫn đang ngồi chờ trong thư phòng. Giờ là canh mấy rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau chán ngán trả lời, hoàng thượng còn chưa tới nửa canh giờ a. Ngao Thịnh có chút nhục chí, đưa mắt nhìn bọn họ. Các khanh có chuyện gì thì nói đi. Tốt nhất là nói một mạch cho hết một canh giờ. A, quý tư cười cười, nói, hoàng thượng thần muốn bàn chuyện về trận thủy chiến này a. Ân. Ngao Thịnh gật gật đầu, bưng trà nhấp một ngụm, nói đi. Thần nghĩ chúng ta nên cho Tống tướng quân dẫn mấy chục vạn binh mã về trấn thủ Nhạc Đô. Còn về phần thủy quân, ta cũng nên chọn ra người làm tướng chỉ huy, bằng không lại ủy khuất Tống tướng quân. Quý tư nói. An chấm cũng hiểu đạo lý này. Ngao Thịnh gật gật đầu, dương mắt nhìn mọi người. Vậy các khanh thử cho ý kiến. Liệu trong triều đình chúng ta có ai đủ tài giỏi để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thủy quân a? Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau, quý tư lên tiếng đề xuất. Hoàng thượng, người đã từng nghe nói tới Hải Vương Tiêu Lạc chưa? Ngao Thịnh ngẩn người ra một lúc, lại lập tức nhíu mày. Khanh đang nói đến lão yêu tinh Tiêu Lạc Vũ kia sao? Khụ khụ. Quý tư ho khan một tiếng, gật gật đầu. Thất tinh thủy trại là một môn phái trong giang hồ. Ngao Thịnh tựa hồ có chút không cam nguyện. Hơn nữa Tiêu Lạc Vũ đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm nay, sẽ không chịu giúp chấm cầm quân đánh giặc a. Hoàng thượng, ý thần không phải là mời Tiêu Lạc Vũ đến giúp người đánh giặc. Quý tư mỉm cười, nói, hoàng thượng đã từng nghĩ tới chuyện thụ giáo kinh nghiệm thủy chiến của Hải Vương chưa? Khanh nói vậy là có ý gì? Ngao Thịnh còn đang khó hiểu, lại nghe quý tư tiếp lời. Không chỉ là Hải Vương, năm đó còn có Tề Diệt, Viên Liệt, Tiên Hoàng. Tất cả bọn họ đều bái chung một vị sư phụ cùng học về chiến thuật a. Ngao Thịnh nghe xong có chút bất ngờ, nhíu mày hỏi, bọn họ cùng nhau học chung một vị sư phụ. Vậy phu tử của bọn họ năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu tính đến năm nay có lẽ cũng khoảng 80-90 tuổi rồi. Quý tư vuốt sâu, cười nói, người này họ Lô, kêu Lô Tước Vĩ, người đời thường gọi là Tước Vĩ Lão Nhân. Chúng thần đều chưa từng nghe nói qua. Diệp Vô Quy cùng Long Càn Khôn nhăn mặt nhìn quý tư. Không biết vị cao nhân đó là ai mà có thể dạy ra nhiều danh đồ đến vậy. Ông ấy là một ẩn sĩ, hiện tại đang sống trong một nông gia nằm ở ngoại ô phía Bắc Nhạc Đô. Năm ấy, đám tiên hoàng còn trẻ, trong một lần ra ngoài du ngoạn, tình cờ gặp được Tước Vĩ Lão Nhân đang sảng khoái uống rượu trong núi. Quý tư hồi tưởng lại chuyện xưa, bật cười. Năm đó, Lão Nhân ra trong lúc cao hứng sướng vài câu thơ khiến cho An Tịch Ly nổi lên hứng thú. Sau đó, mọi người cùng quây quần lại ngồi uống rượu luận thơ. An Tịch Ly cùng Lão Nhân ra chơi cờ, y thế mà lại bại dưới tay Lão Nhân ra. Diệp Vô Quy cùng Long Càn Khôn tái mặt nhìn nhau. thầm nghĩ người trong thiên hạ ai mà không biết ăn tịch ly thông minh tuyệt đỉnh. Lại càng nổi danh kỳ nghệ bất bại. Nghe đồn năm đó y cùng lúc đấu cờ với hơn 10 vị đại học sĩ, kết quả toàn thắng. Một người như vậy mà lại thua dưới tay một vị thôn phu sơn giã. À, Ngao Thịnh cười cười, nói hẳn là sau vụ đó y sẽ uất ức lắm à. Không hẳn là uất ức, nên nói là ôm hận thì đúng hơn. Quý Tư cười nói. Ăn tịch ly sau đó sở trò đòi sống đòi chết. Quyết tâm ăn không uống không trả đũa lão nhân ra. Trừ khi lão nhân ra đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Bằng không y sẽ treo cổ trước cửa nhà ông. Mọi người nghe xong đều hít sâu một hơi, thầm nghĩ đây không phải là đang ăn vạ sao. Ngẫm lại ăn tịch ly được tôn xưng là quốc tướng thần toán. Không nghĩ tới y lại có thể dùng chiêu vòi vĩnh trẻ con như vậy. Sau đó thì sao? Ngao Thịnh hỏi lại, cảm thấy thực hứng thú. Sau đó lão nhân gia bị ăn tịch ly quấy đến phát sợ, đành phải đồng ý thu lưu bọn họ. Từ đó trở đi, cả đám ăn tịch ly cùng Viên Liệt ngày nào cũng mang đồ ăn ngon tới cung phụng lão nhân gia. Bồi ông nói chuyện. Qua vài ngày, bọn họ rốt cuộc biết được tước vĩ lão nhân cực kỳ tinh thông các loại binh thư chiến sách. Đối với lục chiến thủy chiến này nọ am hiểu vô cùng. Nhất là khả năng dùng binh kỳ tài. Vì vậy, ăn tịch ly thường rủ lão nhân ra chơi cờ, rủ ông nói ra đấu sách chiến thuật. Mỗi lần như vậy, bao nhiêu hiểu biết của lão nhân gia đều bị ăn tịch ly tính kế cho nói ra bằng sạch. Ngược lại, ván cờ nào y cũng đại bại dưới tay lão nhân gia. Quý Tư lắc đầu cười. Sau đó thì sao? Diệp Vô Quy háo hức hỏi dồn, hắn là càng thua càng cay cú a. Ân, Quý Tư gật gù. Ăn tịch ly sau đó trèo lên giường nhà lão nhân ra lăn lộn một hồi. Làm nhằm một chàng sống sống chết chết. Nào là có lỗi với Khổng Tử. Nào là bản thân có tài mà không thể tận sức giúp dân giúp nước. Y cứ như vậy mà nháo ầm y một trận. Khiến cho tước vĩ lão nhân trong lúc mơ mơ hồ hồ đã thu nhận cả đám Viên Liệt làm đồ đệ. Đồng ý cho bọn họ tới nhà mình mỗi ngày một canh giờ để nghe lão nhân ra giảng về binh thư. Mọi người nghe xong, ai nấy đều cảm thấy thật thần kỳ, không ngờ chuyện xưa lại thú vị như vậy. Quý tướng Long Càn Khôn tò mò hỏi. Viên Liệt bọn họ bái chung một thầy, học cùng một bài. Vì sao năng lực của mỗi người lại khác nhau vậy a? Quý Tư khẽ lắc đầu, nói, Viên Liệt tư chất vốn rất tốt, từ nhỏ đã tỏ ra vô cùng xuất chúng so với đám huynh đệ đồng trang lứa. Đương nhiên khả năng tiếp thu cũng nhanh nhất. Lão nhân gia cũng rất thích ngài. Hơn nữa ăn tịch ly mỗi ngày đều ở bên tai lão nhân gia mà tỉ tê. Nói rằng Viên Liệt học như vậy còn chưa đủ. Muốn lão nhân gia phải dạy cho ngài nhiều hơn một chút. Vì vậy, tước vĩ lão nhân đành dạy thêm cho Viên Liệt vào buổi tối, với điều kiện chỉ dạy thêm nhiều nhất là 2 canh giờ. Ý của quý lão khanh là muốn chấm đi tìm tước vĩ lão nhân kia học hỏi về thủy chiến? Ngao Thịnh hỏi. Quý Tư gật gật đầu, nói, lão nhân này tính tình cổ quái. Người tìm đến cửa xin ông chỉ dạy không ít. Nhưng dù dùng mọi biện pháp cứng rắn hay mềm dẻo đều không được. Kỳ chân dị bảo mang tới bao nhiêu cũng chẳng được ông để mắt tới. Nếu không phải ăn tịch ly khi xưa tính kế bày trò, chưa chắc đã dụ được lão nhân ra vào chồng. Hiện tại hoàng thượng tuổi tác cũng sấp xỉ bọn họ năm đó. Tư chất so với Viên Liệt không hề thua kém. không bằng người thử một lần xem sao. Nếu như có thể trở thành chân truyền của Tước Vĩ lão nhân, đến lúc ngự giá thân chinh thì đó chính là năng lực thực sự của người a. Ngao Thỉnh nghe xong bèn đứng dậy, cúi đầu thi lễ với Quý Tư: "Quý lão khanh đa tạ." Quý Tư sợ hãi, vội vàng hoàn lễ. Ngao Thỉnh ngẩng đầu lên, nhìn sang Tả Hữu hai bên, hỏi: "Giờ ta đến Lạc Hà khẩu là vừa đúng một canh giờ phải không?" Văn Đạt lẩm nhẩm bấm tay tính giờ, nói: "Hoàng thượng, vẫn còn nửa non canh giờ. Nếu cưới ngựa tới đó thì vừa kịp lúc." Ân. Ngao Thỉnh gật đầu, lại suy nghĩ một hồi rồi nói: "Văn Đạt, dẫn đến cho chấm một con tuấn mã, đồng thời thu thập một chút hành lý. Ta đi đón Thanh, sau đó tới ngoại ô phía bắc tìm Tước Vĩ lão nhân." "Vâng." Văn Đạt nhanh nhẹn lui xuống chuẩn bị. Diệp Vô Uy cùng Long Càn Khôn đều tỏ ý háo hức, muốn được diện kiến kỳ nhân. Nhưng Quý Tư lại đối với bọn họ khoát tay ngăn cản. Chờ Ngao Thỉnh đi rồi ông mới cười nói với hai người: "Ta nói, hai người a, không thể đi." "Vì sao?" Long Càn Khôn cùng Diệp Vô Uy đều tròn mắt khó hiểu, hỏi lại Quý Tư. Quý Tư vuốt vuốt chòm râu, cười nói: "Hai người đúng là còn non lắm, nên biết rằng con đường làm quan phải tối chú ý một điều, đó chính là biết tiến thoái đúng lúc. Có thể gặp gỡ kỳ nhân chính là nhờ duyên phận, mà mối nhân duyên đó là do thiên tử sắp đặt. Nếu muốn trái mệnh mà đoạt đi mối duyên này, sẽ bị giảm thọ a." Diệp Vô Uy cùng Long Càn Khôn đưa mắt nhìn nhau. Đến khi hiểu ra thâm ý trong lời nói của Quý Tư thì vội vàng cúi người hành lễ với ông: "Đa tạ quý tướng chỉ dạy." Quý Tư vừa lòng gật đầu, thầm nghĩ: "Hai tiểu tử này a, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Trên thao trường ở Lạc Hà khẩu, quân mã đều đã xếp hàng chỉnh tề." Vương Trung Nghĩa đưa mắt nhìn đám quân binh trước mặt, thiếu chút nữa đem đủ thứ từ ngữ mà văng ra. Gã thầm nghĩ: "Đám binh này, tên nào đến đấy già quát queo, làm sao còn sức đánh giặc a?" Vậy mà Tề Tán đứng bên cạnh vẫn bất động thanh sắc, lệnh cho đám quân đứng theo đội ngũ bắt đầu điểm danh nhân số. Cách đó không xa, bên trong quân trướng, Quan Khế và Tương Thanh đang cùng nhau ngồi uống trà. Quan Khế đưa mắt quan sát Tương Thanh một hồi rồi đột nhiên lên tiếng: "Thanh phu tử lần này trở về thực sự là ngoài dự liệu của ta." Tương Thanh ngẩng đầu nhìn Quan Khế: "Sao Nguyệt Vương nói vậy?" "Nga." Quan Khế gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Chuyện hoàng thượng si mê thanh phu tử khiến cho không ít đại thần trong triều không vừa ý. Ta vốn nghĩ thanh phu tử là người xả tiểu thủ, coi trọng việc lớn mà hy sinh chuyện nhỏ, vì cơ nghiệp của Thịnh Thanh cùng bộ tộc Viên Thị mà quyết định ra đi." Tương Thanh nghe hắn nói xong trong tâm khẽ động. Xem ra Quan Khế này đúng là lai giả bất thiện. Từ sau khi y trở về Nhạc Đô, các đại thần muốn tránh y còn không kịp. Càng không có ai dám đứng trước mặt y mà nói linh tinh về mấy chuyện hậu tự của Thịnh Thanh này nọ. Không ngờ hôm nay Quan Khế vừa mở miệng đã trực tiếp đi vào vấn đề. Xem ra hắn đã có chủ ý từ trước. Tương Thanh lặng im không lên tiếng, chỉ dương mắt nhìn Quan Khế: "Lời này của Nguyệt Vương là có ý gì?" Quan Khế nói cả nửa ngày mà chỉ nghe Tương Thanh nhẹ nhàng đáp lại một câu như vậy, liền bật cười: "Tiểu Vương xin nói thẳng, hoàng thượng vì ôm mối tình chung với thanh phu tử mà không chịu tuyển phi, vậy chẳng khác nào khiến cho đại tộc Viên Thị tuyệt hậu. Mà cơ nghiệp của Thịnh Thanh sau này chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ khác." Tương Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, Nguyệt Vương nói rất có lý. Quan Khế sườn sốt, tròn mắt nhìn Tương Thanh, còn muốn chờ y nói tiếp. Nhưng Tương Thanh sau đó chỉ điềm nhiên bưng chén lên uống trà rồi lại đưa mắt nhìn trúc tướng đang thao luyện ngoài kia. Ách! Thanh phu tử Quan Khế bối rối gọi một tiếng. Tương Thanh quay lại nhìn hắn, chọn mi ý muốn hỏi còn có chuyện gì. Phu tử! Quan Khế nói tiếp, hoàng thượng tuổi tác không còn nhỏ, cũng đến lúc nên lập hậu rồi. Tương Thanh gật gật đầu, đúng vậy. Quan Khế nhìn không được chừng mắt đánh giá Tương Thanh một hồi, thầm nghĩ, ai nói người này đơn thuần thành thật. Ngữ điệu như vậy có chỗ nào giống người thành thật a? Mặc cho hắn có hỏi thế nào, Tương Thanh vẫn chỉ thờ đáp lại. Cuối cùng, Quan Khế đành phải tự mình lật tẩy. Phu tử có thể nào khuyên hoàng thượng tuyển phi lập hậu, sinh con nối dõi hay không? Tương Thanh lắc đầu, không thể. Vì sao? Quan Khế gặng hỏi, hoàng thượng dường như rất nghe lời phu tử mà. Sao ta phải khuyên hắn? Tương Thanh cười hỏi lại. Thịnh sẽ nghe lời ta khuyên sao? Quan Khế sửng sốt nhìn Tương Thanh. Trong lòng vẫn mờ mịt không hiểu. Liền nói tiếp. Hoàng thượng là vì phu tử mà không chịu lập phi. Cho nên phu tử hẳn là nên khuyên bảo người mới phải. Tước Thanh lắc đầu cười nói. Nguyệt Vương, nếu hoàng thượng là vì ta mà không chịu lập phi thì sao ta lại phải đi khuyên hắn? Quan Khế có chút đối lý nói không lại. Xem ra Tương Thanh là đang muốn cùng hắn tranh cãi đến cùng sao. Nói tới đây Tương Thanh lại đột ngột chuyển chủ đề hỏi Quan Khế, Nguyệt Vương dường như có giao hảo với thần quý. Nét mặt Quan Khế có chút biến sắc. Trầm tư một lúc mới lên tiếng. Chưa đến mức được coi là giao hảo. Chỉ là lúc còn nhỏ có gặp qua vài lần. Vậy Nguyệt Vương khi còn nhỏ có từng gặp qua hoàng thượng hay chưa? Tương Thanh cười hỏi. Quan Khế lắc đầu, nói thật đáng tiếc là chưa từng nhìn thấy. Nga! Tương Thanh ngầm hiểu, cười nói, khó trách lại có cảm tình sâu sắc với đại tộc Viên thị đến vậy. Ai? Quan Khế vội lắc đầu, phu tử, sao lại nói những lời như vậy? Ta là thân thích của hoàng thượng, cùng Viên thị không có liên quan. Nga! Nguyệt Vương là biểu huynh của hoàng thượng phải không? Tương Thanh tỏ vẻ lơ đãng hỏi một câu. Quan Khế gật đầu cười nói, đúng vậy. Danh hào Nguyệt Vương này cũng là bởi có quan hệ thân thích với hoàng thượng, cho nên mới được sắc phong. Tương Thanh hỏi tiếp. Trên mặt Quan Khế có chút xấu hổ, lung túng gật đầu. Một khi đã như vậy, Tương Thanh chậm rãi cười nói, Nguyệt Vương hẳn là nên vì hoàng thượng mà lo lắng, thay vì lo cho đại tộc Viên thị, đúng không? Quan Khế nghe xong thì trầm mặc một hồi, gật đầu cười, Thanh phu tử nói rất có lý. Tương Thanh khẽ mỉm cười, tiếp tục xoay mặt xem thao luyện. Quan Khế nhíu mày ngồi bên cạnh. Vốn là hôm nay gã muốn thử Tương Thanh một phen. Nhưng thử xong mới biết. Con người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ tới đây bèn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Tương Thanh đang nâng chén trà. Khóe miệng có hơi nhích lên. Dường như là đang cười. Quan Khế chợt thấy trong lòng có chút chột dạ. Xem ra lần này không chỉ có hắn thử Tương Thanh. Mà chính y cũng đang thử lại hắn. Đúng lúc này, chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, lại thêm một tiếng hổ gầm. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy xa xa có một nam tử khoác cẩm bào đen tuyền đang giục ngựa thẳng hướng đại doanh mà phi tới. Bên cạnh tuấn mã trắng tê, dơ, u, i, e, tê còn có một con bạch hổ cực lớn. Tề Tán cùng Vương Trung Nghĩa đưa mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng quỳ xuống hành lễ, miệng hô tham kiến hoàng thượng. Đám thủy binh kia mặc dù đóng quân ở Nhạc Đô nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa một lần được diện kiến thánh thượng. Nay là lần đầu tiên được nhìn thấy, vì vậy đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Một vài tên lính lén dương mắt nhìn. Chỉ thấy hoàng thượng tuổi còn trẻ. Lúc cưỡi ngựa phi tới. Vạt áo tung bay trong gió khiến cho toàn thân càng toát lên vẻ tiêu sái mà uy nghiêm lạ thường. Tương Thanh cùng Quan Khế bước ra khỏi trướng. Còn chưa kịp hành lễ. Ngao Thỉnh đã lên tiếng thúc giục. Thanh! Mau lên ngựa! Ta đưa ngươi tới nơi này. Nói xong liền vươn tay kéo Tương Thanh. Tương Thanh có chút khó hiểu. Thấy Ngao Thịnh vẻ mặt rạt rào hưng phấn còn mang theo một bao hành trang. Không phải là hắn muốn ra khỏi thành đấy chứ. Nghĩ vậy liền đưa tay về phía hắn. Ngao Thịnh nắm lấy tay Tương Thanh kéo y lên ngựa rồi giục ngựa qua đầu. Thấy trung tướng trong thao trường vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Ngao Thịnh cao giọng nói. Đều đứng lên đi. Hảo hảo thao luyện. Trận chiến sắp tới đều nhờ vào các ngươi. Nói xong liền quất roi thúc ngựa đi thẳng. Quan Khế đứng cạnh cửa quân trướng. Cao mày nhìn thân ảnh Ngao Thịnh đang khuất dần đằng xa. Đăm chiêu suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 41 tước vĩ. Đi đâu vậy Tương Thanh ngồi phía trước? Cứ như vậy bị Ngao Thịnh ôm mà chạy thẳng một đường. Y khó chịu vươn tay đẩy hắn ra. Ngươi chạy chậm một chút. Chờ ta đổi lại tư thế ngồi rồi chạy tiếp. Ngao Thịnh thổi nhẹ vào tai y cười hả Lưu Thanh, ngươi cứ để cho ta cưới, tư thế nào cũng được cả. Tương Thanh ngây ra một lúc, lát sau mới phát hiện lời mình vừa bị tên Lưu Manh kia bẻ ngoặt sang ý khác. Bất quá cũng chỉ có kẻ mặt dày như Ngao Thịnh mới giỏi suy diễn mọi chuyện theo hướng hả Lưu đến vậy. Vừa giận vừa ngượng y hung hăng quay đầu chừng mắt lườm hắn. Ngao Thịnh cười cười, nói làng đi đến nông gia phía bắc ngoại ô, sắp tới rồi. Tương Thanh khó hiểu hỏi hắn đến ngoại ô phía bắc làm gì. Ngao Thịnh đem chuyện quý tư vừa rồi bàn bạc với hắn nói ra một lượt. Thực sự có chuyện này à? Tương Thanh vừa mừng vừa sợ. Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy tiếc nuối. Lẩm bẩm. Vậy mà quý lão tướng không nói sớm. Nếu như nói từ lúc ngươi còn nhỏ thì tốt biết bao. Khi ấy bái sư, hiện tại có lẽ đã học thành tài rồi. Đúng vậy, thật là tức chết người a. Ngao Thịnh gật gật đầu, nếu sớm học xong binh pháp, vậy là có thể chế trụ được ngươi rồi. Nói không chừng ngươi đã sớm bị ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Cái gì? Tương Thanh dương mắt nhìn hắn, Ngao Thịnh hắc hắc cười hai tiếng cúi đầu định hôn lên môi y. Tương Thanh nghiêng đầu né tránh. Lại chợt nhớ đến chuyện Quan Khế vừa nói. Y quay sang hỏi Ngao Thịnh. Quan Khế trước kia đã từng trò chuyện với ngươi lần nào chưa? Ngao Thịnh khẽ nhíu mày. Lắc đầu. Không có. Ta cùng vị biểu huynh này từ trước tới giờ chưa từng nói với nhau được nổi một câu. Sau khi ta đăng cơ, hắn luôn luôn tìm cách tránh mặt ta, lúc vào triều lại càng tỏ ra vô thanh vô tức. người như hắn có bị đập ba gậy cũng chẳng buồn thả một cái thí. Thật vậy sao? Tương Thanh gật gật đầu, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Làm sao vậy? Ngao Thịnh hỏi Tương Thanh, tiểu tử kia làm khó dễ ngươi. Tương Thanh dương mắt nhìn Ngao Thịnh, khẽ lắc đầu. Cũng không đem chuyện của quan khế vừa rồi kể ra. Bằng không Ngao Thịnh lại suy nghĩ linh tinh. Thấy Tương Thanh có vẻ do dự, Ngao Thịnh lại càng nóng nảy, lập tức dìm cương dừng ngựa lại. Tương Thanh thấy ngựa dừng, nghĩ muốn thay đổi tư thế ngồi, nhưng khi y vừa xoay người đã bị Ngao Thịnh ôm gì lấy. Tương Thanh nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy Ngao Thịnh cũng đang sát sao theo dõi mình. Hắn đã nói gì với ngươi? Để ta quay về làm thịt hắn. Tương Thanh dở khóc dở cười, đành thành thật kể cho Ngao Thịnh nghe cuộc đối thoại của y cùng quan khế. Ngao Thịnh nghe xong tức giận đến mức sắc mặt đều hóa xanh, kéo cương quay ngựa đòi trở về chém người. Tương Thanh vội giữ lấy tay áo hắn, cười nói, ngươi sao có thể vô duyên vô cớ giết hắn à? Hơn nữa những điều hắn nói không hẳn là có ý xấu. Nói không chừng là hắn đứng tại địa vị của một huyên trưởng mà lo lắng cho ngươi. Ngươi không thể vì những lời nói như vậy mà so đo này nọ, sẽ dễ khiến lòng dân bất an. Ngao Thịnh tạm thời nguôi giận, nhưng cục tức trong lòng vẫn khó có thể nuốt trôi. Thầm nghĩ quan khế ngươi cũng thật to gan, dám đứng sau lưng ta châm ngòi ly gián. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn lại cảm thấy có chút lo lắng, cúi đầu hỏi Tương Thanh, Thanh, vậy còn ngươi? Ngươi trả lời như thế nào? Tương Thanh do dự một chút, không nói lời nào. Y cảm thấy nếu đem những lời mình đã nói kể lại cho Ngao Thịnh thì thật đáng ngượng a, vì vậy xoay mặt nhìn đi nơi khác. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện phía trước không xa chính là Bắc Giao. Còn có thể thấp thoáng thấy được thôn nhỏ. Tương Thanh liền cúi người vỗ nhẹ hai cái lên cẩu ngựa. Tuấn mã giống như hiểu được lệnh, lập tức hướng thẳng thôn nhỏ phía trước mà phi. Bạch Hổ vẫn luôn chạy theo đằng sau, khi thì chóc sơn tước, lúc lại nhảy lên vồ bướm chơi đến vô cùng tận hứng. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh không chịu nói, đưa tay chọc lét y, Thanh, ngươi đã nói cái gì? Kể cho ta biết đi, bằng không ta sẽ lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Tương Thanh bị Ngao Thịnh chọc tới chọc lui một hồi, vốn ngượng ngùng không định nói. Nhưng khi thấy hắn lo lắng như vậy, y cũng đành đem những lời đáp trả ấy kể cho hắn nghe.